Chương 1116, việc cấp bách. Hạ Nhược Phi chuẩn bị mấy cái kế hoạch bên trong, đầu tiên cần phải làm là để cái này Tô Z đi gặp Ma Vương, chỉ có cái này người đã chết, Monica bị uy hiếp mới có thể biến mất, hơn nữa đây là việc cấp bách. Hắn chưa từng có bởi vì nắm giữ vượt xa thường nhân thực lực, mà có một loại ngự trị ở pháp luật bên trên cảm giác ưu việt, nhưng là đối với Tô Z như vậy triệt đầu triệt đuôi ác ôn, tiện tay đưa hắn xóa bỏ, hắn là không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng rất rõ ràng, quét sạch Tô Z, cũng chỉ có thể coi là trị phần ngọn, cũng không trị gốc. Tô Z chết rồi, cũng không ảnh hưởng gỗ mạn gia tộc đối với gỡ giả sổ gia tộc chèn ép. Đối với gỡ giả sổ gia tộc chết sống, Hạ Nhược Phi căn bản không quan tâm, đặc biệt là hắn còn nghe nói gỡ giả sổ gia tộc tộc trưởng tự tay đem gỡ giả sổ gia tộc đưa vào như vậy cảnh khốn khó. Thậm chí khi biết Tô Z nhìn chằm chằm mò nỉ cả phía sau, vị tộc trưởng này thậm chí có hy sinh mò nỉ cả đem đổi lấy gia tộc cơ hội thở lấy hơi, này để hắn đối với gỡ giả sổ gia tộc không có chút nào hảo cảm. Nhưng La Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc, đã không có Tô Z, gỗ mạn gia tộc xe có hay không có người thứ hai, lần thứ hai mơ ước mò nỉ cả, lấy gỡ giả sổ gia tộc người tộc trưởng kia pha tờ nì hệ ưu tính, khẳng định sẽ không để ý mò nỉ cả ý nguyện. Thậm chí hận không thể đem mò nỉ cả đưa đến đối phương trên giường đi. Vì lẽ đó, muốn triệt để giúp mò nỉ cả giải quyết phiền phức, chỉ là quét sạch một cái Tô Z là con ở thìa ưu rất nhiều, nhất lao vĩnh giật biện pháp tự nhiên là đem gỗ mạn gia tộc nhổ tận gốc. Bất quá dắt ra cây cải củ mang ra bùn, gỗ mạn gia tộc sau lưng, nhưng là ở Italia đại danh đỉnh đỉnh quang vinh sẽ. Hạ Nhược Phi cũng không biết gỗ mạn gia tộc cái kia ở Quang Vinh trong hội dư Ava Hó Sơn ảnh tiếng vang lực lớn bao nhiêu, cũng không biết Quang Vinh sẽ khi biết gỗ mạn gia tộc có chuyện phía sau, sẽ phản ứng lớn bao nhiêu, nhưng hắn không thể mạo hiểm đi tùy tiện hành động. Hạ Nhược Phi vẫn không có mù quáng tự tin đến coi chính mình hôm nay là tu luyện người, là có thể làm thiền can làm tất cả, trên thực tế người tu luyện đơn thể sức chiến đấu có thế so với mạnh nhất trên thế giới tráng đặc chủng chiến sĩ đều lợi hại hơn rất nhiều lần, nhưng cũng không là vô địch. Chí ít Hạ Nhược Phi là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, còn rất xa không thể nào làm được không nhìn thế tục sức mạnh. Rất nhiều vũ khí nóng đều có thể đối với Hạ Nhược Phi tạo thành uy hiếp. Một viên đường kính lớn đánh lén viên đạn, đều có khả năng thu gặt rơi Hạ Nhược Phi sinh mệnh, coi như là hắn đối với nguy hiểm có trời sinh nhận biết. Có thể tránh né mở mờ y trăm mét thậm chí hơn 1000 mét có hơn lặng lẽ bay tới đánh lén viên đạn, nhưng hắn không thể bất cứ lúc nào theo đều ở như vậy một cái khẩn trương trạng thái, này đối với bất luận người nào đều là một loại dày vò. Huống chi Hạ Nhược Phi chút nào đều không nghi ngờ, Quang Vinh sẽ làm lịch sử đã lâu đảng hắc thủ tổ chức, nhất định sẽ nắm giữ so với đánh lén súng trường uy lực lớn nhiều vũ khí nóng. Hơn nữa bọn họ hầu như trải rộng Âu Châu hai mắt, dễ dàng đi treo chọc kẻ địch như vậy, thực hiện tương đương không sáng suốt. Nhiều năm nhập ngũ trải qua để Hạ Nhược Phi biết rõ, hoặc là liền không ra tay, hoặc là liền muốn một đòn giết chết, nếu không thì sẽ làm mình rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đặc biệt là ở chưa quen cuộc sống nơi đây Italia, có quá nhiều lần nhảy qua biên giới tác chiến trải qua Hạ Nhược Phi, càng la hết sức rõ ràng bản thân làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Nhằm vào gỗ mạn gia tộc không thể hành động hành sự lỗ mãng, nhưng la quét sạch Tô Z, nhưng là lửa xém lông mày. Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên mặc kệ đến tiếp sau sắp xếp như thế nào, đem mục tiêu đầu tiên trước tiên thực hiện lại nói. Thần không biết quỷ không hay quét sạch Tô Z, điểm này Hạ Nhược Phi vẫn có mãnh liệt tự tin. Lão bợ là kẻ cho tài liệu của hắn nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là tình báo, chỉ là một ít trên mặt đồ vật, hoặc là công khai báo cáo tư liệu. Hắn nhiều nhất chính là tập hợp một hồi, rất nhiều Hạ Nhược Phi cần then chốt tin tức, lão bợ là kẻ cũng cung cấp không được. Tỷ như có quan hệ Tô Z tư liệu, càng nhiều hơn chính là liệt cử hắn ban việc xấu, mà đối với hắn thường thường qua lại địa điểm, nếp sống, ham muốn các loại then chốt tin tức, nhưng vô cùng mơ hồ. Những này cần Hạ Nhược Phi chính mình đi lục soát tụ tập. Suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đứng dậy rời đi phòng khách sạn. Hắn đi trên tu zin đường phố đầu. Lúc này màn đêm ban đầu hàng, rất nhiều người đều đi ra khỏi nhà, tú năm tụm ba dòng chơi ở mới vừa lên đèn đường phố đầu, tràn ngập dị vực phong tình trên đường một phái tương hòa. Bất quá Hạ Nhược Phi biết, bất kỳ một thành phố nào, đều sẽ không thiếu hụt che giấu chuyện xấu địa phương. Hắn tin chạy bộ ở trên đường, nhìn như lung tung không có mục đích, trên thực tế nhưng chuyên chọn cái kia chút thu hẹp ngõ phố, đèn đường mở tối đoạn đường, còn bất chợt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút bên đường tiểu Âu Châu kiến trúc, xem ra chính là một cái rõ ràng ba lô khách. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đã nhận ra phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, đồng thời lực lượng tinh thần cũng tra xét đến phía trước cũng có mấy người ở hướng bên này bọc đánh, khóe miệng của hắn không khỏi chậm rãi gợi lên một cái độ cong. Hắn bước nhanh hơn, phía sau tiếng bước chân rõ ràng cũng dồn dập rất nhiều. Hạ Nhược Phi giống như là một cái bị kinh sợ thỏ, từ đi nhanh đến một đường bước chậm, cuối cùng hoảng hốt chạy bừa chui vào một cái trong ngõ cụt. Thời gian này, Hạ Nhược Phi mới xoay người, phía sau hắn ngõ nhỏ khẩu xuất hiện một đám người, trên mặt đều mang hài hước nụ cười. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, cùng hắn tưởng tượng thoáng có Chu Tờ Kha cờ bị hệ tờ đám người kia cùng một màu, tất cả đều là người da đen. Ở mờ tối trong hẻm nếu như không tiếp thu thật phân biệt, đều không thấy rõ mặt của bọn họ. Cộng lại bận việc nửa ngày, không dẫn ra đảng hắc thủ lưu manh, trái lại đưa tới một đám người da đen, Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ. Hắn ngày hôm qua ở Kinh Thành còn lên mạng tra một chút tu zin tình huống, nghe nói bên này Nigeria hắc bang hoạt động cũng hết sức hung hăng ngang ngược, xem ra chính mình là gặp một đám Nigeria đời sau hắc bang. Một người cầm đầu người da đen tiểu tử tuét miệng nở nụ cười. Huyên thuyên no im một đống, Hạ Nhược Phi nghe không hiểu lời, bất quá nhìn đám người kia dáng vẻ, hiển nhiên là đem Hạ Nhược Phi xem là một con dê béo. Mặc kệ nhiều như vậy đều là hô nở xã hội, bọn họ nên cũng hiểu rõ một chút bản thổ đảng hắc thủ sự tình, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói nói. Không phải có đôi lời nói như vậy sao, hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là của ngươi đối thủ cạnh tranh Tu Jin Nigeria hắc bang khẳng định cùng bản thổ đảng hắc thủ có các loại xung đột lợi ích. Hạ Nhược Phi cũng không tin, đám này tiểu tử da đen sẽ đối với gỗ mạn gia tộc không biết gì cả. Cầm đầu người da đen tiểu tử chắc là 27-28 tuổi, ở Xuân Hàn xe lạnh thời kỳ vẫn như cũ mặc một bộ áo lót chiến thuật, tựa hồ hoàn toàn không ý kỵ có chút khí trời rét lạnh, trên người da tay ngăm đen ở dưới ánh đèn đường lờ mờ dầu ánh sáng tỏa sáng, trên đầu giữ lại người da đen kiệt tác bẩn biện. Hắn gặp Hạ Nhược Phi một mặt mờ mịt dáng vẻ, suy nghĩ một chút hướng Hạ Nhược Phi làm một kiếm tiền động tác, dùng kém chất lượng tiếng Anh nói nói, mò nỉ những này Nigeria hắc bang rất nhiều đều là dân chạy nạn cùng với dân chạy nạn hậu duệ, chăn trở đến Âu Châu phía sau dần dần ở Europa đại lục mỗi bên địa phương cắm rễ xuống, những người da đen này phổ biến giáo dục trình độ rất thấp, hơn nữa rất nhiều người đều vô cùng lười biếng, vì lẽ đó rất nhanh sẽ thành xã hội không yên tĩnh. Nhân tố cái này loại nhỏ hắc bang chính là một đám không có nhất nghệ tinh lại không muốn đi ra ngoài tìm việc làm người da đen tạo thành, cầm đầu người da đen kia gọi Panita, bao nhiêu còn học được vài câu tiếng Anh. Ở bọn họ các loại nghiệp vụ bên trong, thích nhất đúng là đánh cướp, đặc biệt là đánh cướp châu Á du khách. Bởi vì bằng mượn kinh nghiệm của bọn họ, châu Á du khách phổ biến đều so sánh có tiền, chỉ muốn thành công một lần, đều có thể để cho bọn họ tiêu xài rất nhiều ngày. Hôm nay Hạ Nhược Phi ở đường phố đầu đi lang thang thời điểm đã bị bọn họ theo dõi, một đường theo tới, ở Hạ Nhược Phi cố ý dưới sự phối hợp, rốt cục bị bọn họ nắm lấy cơ hội, đem Hạ Nhược Phi ngăn ở trong ngõ cụt. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đám này con mắt sáng lên người da đen, dùng tiếng Anh hỏi, các ngươi ai sẽ nói tiếng Anh? Phan Nghỉ Tạ đưa tay chỉ chính mình, nói, mẹ dịu dạ Phan. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, liền này từng cái từ đơn hướng về ở ngoài bật trình độ. Cũng dám nói mình sẽ tiếng Anh, huống chi lại đem mình nhìn thành uy quốc người, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục, lao tử nơi nào hình dáng giống uy quốc quỷ, ngươi là mắt mù sao, ngươi đặc biệt sao mới là uy quốc người. Đâu cả nhà các ngươi đều là uy quốc người, ở trong lòng nhổ nước bọt vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi nghĩa chính từ nghiêm no ý nói, no chỉ trẻ sẽ dịu nổ y am chỉ trẻ sẽ bạn nhì tả, nghe vậy cười đến càng sáng lạn hơn, ở mờ tối trong hẻm nhỏ. Cái kia một khẩu rõ ràng răng xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Hắn dùng kém chất lượng tiếng Anh nói, hoa hạ có tiền đem tiền của ngươi đều giao ra đây đi. Hạ Nhược Phi liếc bạn nhì tạ một chút, hỏi, các ngươi còn có ai biết tiếng Anh? Đám kia tiểu tử da đen từng cái hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên liền Hạ Nhược Phi câu này đơn giản tiếng Anh đều không có nghe hiểu. Bạn nhì tạ thấy thế, hơi không kiên nhẫn no ý nói, hát ta lặp lại lần nữa. Đem tiền trên người ngươi toàn bộ móc ra. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, biết phòng trừng liền tiểu tử kia một người còn sẽ vài câu tiếng Anh, liền cũng không do dự nữa, trực tiếp nghiêng người mà lên. Phản nghỉ tại bọn họ đường phố đầu đánh lộn kinh nghiệm vẫn là tương đối phong phú, vừa thấy được Hạ Nhược Phi khởi động thân hình, lập tức lùi lại mấy bước, đồng thời dồn dập từ trên người móc ra tiểu tử đến, bất quá đám này đám người ô hợp nhất định là không có gì chế tạo trang bị, có lấy ra một đoạn ống tuyếp, có lấy ra một cái xe đạp dây xích, còn có mấy cái nắm chính là truy thủ. Lấy Phản nghỉ tại hành nghề kinh nghiệm đến xem, dám phản kháng du khách đã ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số đều là lập tức xin tha, đồng thời khẩn cầu bọn họ chỉ lấy tiền, đem thẻ căn cước món cái gì để cho hắn. Hạ Nhược Phi hành vi không thể nghi ngờ chọc giận Vạn Nhĩ Tạ, hắn quyết định cho này chỉ hoa hạ dê béo một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi tốc độ nhưng hoàn toàn ngoài Vạn Nhĩ Tạ dự liệu, trong tay hắn dao bầu còn chưa kịp giơ lên, liền cảm thấy hoa mắt, tầm nhìn bên trong dĩ nhiên mất đi Hạ Nhược Phi thân ảnh. Ngay sau đó, Phạm Nghỉ Tạ liền nghe được phía sau truyền đến một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu vừa nhìn, Hạ Nhược Phi đã không biết phía sau thời điểm xuất hiện ở phía sau hắn, như xông vào bầy dê sói giống như, chính mình cái kia chút xem ra vóc người to con các huynh đệ ở Hạ Nhược Phi trước mặt quả thực so với đàn bà còn muốn không đỡ nổi một đòn. Chỉ thấy cái kia hoa hạ tiểu tử ở đám người bên trong như vào chỗ không người, mỗi một quyền mỗi một trưởng mỗi một khỉu tay đánh ra. Đều sẽ có một cái phía bên mình huynh đệ kêu thảm ngã trên mặt đất. Mà bị Hạ Nhược Phi đánh trúng người, trên căn bản đều chỉ có ở đất trên lăn lộn kêu rên, căn bản không có một người có đứng lên tái chiến năng lực. Trước sau cũng bất quá 20, 30 giây, Phản Nghỉ Tạ liền nhìn đến chính mình mang tới hơn 20 hảo không một người may mắn thoát khỏi tất cả đều ngã trên mặt đất rên thống khổ. Nói cách khác, cái này xem ra thậm chí có chút gầy yếu hoa hạ người trẻ tuổi. Bình quân một giây đồng hồ đẩy ngã một cái hơn nữa còn là một đòn bên dưới lì hệ nờ lam mở đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phản Nghỉ Tạ cảm thấy đầu góc bên trong một van nở cái pháp khắc ở soát bình thời gian này. Hạ Nhược Phi xoay đầu lại, hướng về Phản Nghỉ Tạ nhếch miệng nở nụ cười. Len ken Phản Nghỉ Tạ tay run lên, dao bầu một hồi liền rơi trên mặt đất. Hạ Nhược Phi đều vẫn không có động thủ, hắn cũng đã sợ mất mật. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đi tới Phản Nghỉ Tạ bên người. Nói, đừng sợ, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Phản Nghỉ Tạ run lẩy bẩy, run giọng hỏi, chỉ trẻ sẽ công Hạ Nhược Phi cười hì hì ôm ở Phản Nghỉ Tạ vai đầu, đem hắn kéo đến ngõ nhỏ nơi sâu xa nhất, sau đó dùng tiếng Anh nhàn nhạt hỏi, nhận thức Tô Z sao? Phản Nghỉ Tạ vừa nghe danh tự này, nhất thời hoàn toàn biến sắc, hỏi, ngươi là gỗ mạn gia tộc người gỗ mạn gia tộc tiến nhập Tu Jin thời gian cũng không lâu, bất quá bọn hắn cùng mộ lệ gia tộc đánh một trận xong. Đã triệt để ở Tu Jin đứng vững bước chân, còn chỉnh hợp không ít bản thổ hắc bang thế lực, nghiễm nhiên trở thành Tu Jin đảng hắc thủ giáo phụ thế lực. Một cách tự nhiên, giống Nigeria rút, Đông Nam Á rút những này ngoại lai thế lực, liền thành gỗ mạn gia tộc mục tiêu đả kích. Tô Z làm gỗ mạn gia tộc nuôi dưỡng chó dữ, tự nhiên là xung phong ở trước, tên của hắn đã sớm bị Phản Nghỉ Tạ đám người biết rõ. Bởi vậy Phản Nghỉ Tạ vừa nghe Hạ Nhược Phi nói ra tên Tô Z, theo bản năng cho rằng Hạ Nhược Phi là gỗ mạn gia tộc người, trong lòng càng la cực kỳ tuyệt vọng, cảm giác mình tối nay khẳng định mất mạng. Hạ Nhược Phi xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh sáng lấp lóa quân truy, hắn dùng truy thủ đao mặt chụp Phản Nghỉ Tạ mặt, nói một cách lạnh lùng nói, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, chỉ cần ngươi đàng hoàng trả lời vấn đề của ta là tốt rồi, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, hiểu chưa? Phản Nghỉ Tạ đàng hoàng gật đầu nói, rõ ràng rất tô tờ. Hạ Nhược Phi nói, hiện tại nói cho ta một chút Tô Z đi, đem ngươi biết nói hết ra, bao quát nhưng không giới hạn ở tính. Cách của hắn đặc điểm, ham muốn, sinh hoạt quy luật cùng với thường thường qua lại địa điểm các loại. Phản Nghỉ Tạ vừa nghe, cảm giác cái này người Hoa cũng không giống như là gỗ mạn gia tộc phái tới quét sạch những này nhỏ hát bang, nghe tới trái lại như là Tô Z đối đầu, nhất thời trong lòng sinh ra hy vọng đến. Hắn liền vội vàng nói, Là vị tiên sinh này, Tô Z vị trí gỗ mạn gia tộc cũng là kẻ địch của chúng ta, địch nhân của địch nhân chính là bằng hắn nói phân nửa, bị Hạ Nhược Phi ánh mắt lạnh như băng quét qua, nhất thời đem câu nói kế tiếp đều rụt trở về, sau đó cười nịnh bắt đầu đem hắn biết đến sự tình nói ra hết. Sau 10 phút, Hạ Nhược Phi đi ra cái này u ám ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Phản Nghỉ Tạ đã bị hắn dùng chôi đao trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Hắn mang tới hơn 20 người cũng đều nhất bị hắn đáng ất, không có mấy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Có mấy canh giờ này thời gian, đã đầy đủ hắn quét sạch Tô Z, liền coi như bọn họ trước giờ tỉnh lại hoặc là bị người khác phát hiện, trên căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đi hướng về Tô Z cảnh báo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không trở thành giết chết bọn họ. Những người da đen này bang phái thành viên tuy rằng đáng ghét, nhưng còn tội không đáng chết. Hạ Nhược Phi ở sau khi ra cửa, liền tìm một cái nhà vệ sinh công cộng thay đổi một bộ dung mạo, còn thay đổi một bộ quần áo, coi như là Tô Z bị quét sạch phía sau, hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị người chỉ ra và xác nhận đi ra. Đi tới trên đường phía sau, Hạ Nhược Phi chặn một chiếc taxi tới ngồi lên, báo ra một cái địa chỉ. Cái kia là nằm ở Tu Jin Bắc Bộ khu nhà giàu một cái khác biệt thự khu, căn cứ Phạm Nghị Tạ nói, tối nay Tô Z rất có thể sẽ ở nơi đó. Xe taxi ở dưới bóng đêm Tu Jin Thành bay nhanh, lúc này bầu trời bắt đầu bay lên lẻ thẻ mưa phùn, ám dạ bên trong sát cơ cũng bắt đầu dần dần tràn ngập ra.